Khí thiếu tu tiên, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96 luyện khí học viện đệ nhất nhâm kỳ đầu lại học sinh đầu tiên là dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái. Quay lại đi liền cùng bên người khe khẽ nói nhỏ loại tình huống này thẳng đến hắn đi vào luyện khí ban phòng học, cũng không có giảm bớt, ngược lại gia tăng rồi. Thường lui tới hắn tiến phòng học liền sẽ dính lại đây Thẩm Hiểu Kiệt, lần này cũng không có tới tìm hắn. Đưa lưng về phía hắn cùng đồng bạn liêu đến khí thế ngất trời. Tựa hồ không có phát hiện hắn tới, nhưng thật ra hắn đồng bạn đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, tiến đến Thẩm Hiểu Kiệt bên tai nói gì đó. Lúc sau bọn họ làm cái gì, Cao Hàn không có lại chú ý, Cao Hàn tùy ý tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Hàng phía trước hai cái đồng học đột nhiên cầm lấy trên bàn đồ vật, chuyển qua phía trước mấy bài đi, trong đó một người đi lên còn châm biếm mà nói một câu nói. Hiện tại người thật là đua đòi, bất quá là đã chịu giáo sư Phạm một chút coi trọng, liền cho rằng chính mình gà rừng biến phượng hoàng, còn tưởng thay thế được người khác địa vị, thật là buồn cười. Cao Hàn mặt không đổi sắc, phảng phất bọn họ nói không phải chính mình giống nhau. Người nọ ngược lại càng khó chịu, rốt cuộc muốn xem phản ứng không có đạt tới, vì thế càng kích khởi hắn nghịch phản tâm lý. Người nọ giữ chặt đồng bạn, lại ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Làm sao vậy? Đồng bạn khó hiểu hỏi. Người nọ hừ lạnh một tiếng. Dựa vào cái gì là chúng ta đi? Người nào đó nếu là biết cảm thấy thẹn nói, hiện tại nên chính mình rời đi. Đồng bạn gật đầu phụ họa. Người nói rất đúng. Theo mặt khác đồng học đã đến, bốn phía chỗ ngồi dần dần bị ngồi đầy. Cao Hàn bên người lại một lần biến thành chân không mảnh đất. Tình huống tựa hồ cùng hắn vừa tới thời điểm không sai biệt lắm. Thẳng đến Viên Chiết tới. Luyện khí ban đồng học một người tiếp một người cùng hắn chào hỏi, bày ra ra cực hảo nhân duyên, cùng Cao Hàn không người hỏi thăm hình thành tiên minh đối lập. Cao đồng học, buổi sáng tốt lành, hôm nay tới cũng thật sớm. Viên Chiết cười tủm tỉm đi đến Cao Hàn bên người ngồi xuống, thái độ thực hữu hảo. Cao Hàn thái độ trước sau như một lãnh đạm, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì nhiệt tình, lại khiến cho những người khác oán giận. Viên Chiết chủ động cùng hắn chào hỏi. Hắn cư nhiên một bộ xa cách, chỉ bằng hắn này phó ngạo mạn thái độ, ta cả đời này đều sẽ không nhận đồng hắn. Nhân ra là thiên tài, thực ghê gớm, mới khinh thường chúng ta này đó bình phàm người đâu. Hàng phía trước hai vị đồng học nói chuyện âm dương quái khí. Cao Hàn vốn dĩ cũng không tưởng để ý tới, nhưng hắn bản tính cũng không phải nén giận bánh bao, để cho người khác năm lần bảy lượt khiêu khích hắn. Các ngươi nhận đồng, giá trị mấy cân mấy lượng. Dùng trắng ra một chút nói, các ngươi tính cộng hành nào? Ngươi có ý tứ gì? Đối phương thẹn quá thành giận, xoay người trừng Cao Hàn, tức khắc đối thượng một đôi lạnh băng sâu thẳm đôi mắt, âm lãnh khiếp người. Giống như bị một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, cả người thấu lạnh. Hắn hiện tại mới nhớ tới, Cao Hàn là đã từng ở thi đấu trên đài đánh bại Trần Tư Cầm cùng Viên Thần Lâm, người sau đã phế đi. Cao đồng học đừng nóng giận, bọn họ chỉ là nói giỡn. Viên Chiết xem đủ rồi diễn, lúc này mới đứng ra ba phải. Người đến trên mặt đất lăn một cái cho ta xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn đánh gãy hắn nói, thấy hắn tươi cười sung ở, lại lộ ra vô hại tươi cười. Ta nói giỡn, Viên đồng học sẽ không sinh khí đi. Này nếu là thừa nhận sinh khí, chẳng phải là đánh chính mình mặt. Như thế nào sẽ, Viên Chiết biểu tình chuyển biến đến có một chút yền ngạnh, nói xong hắn liền không hề mở miệng. Trận đầu giao phong, liền rơi vào hạ phong, tâm tình có thể hảo mới là lạ. Cao Hàn lý giải hắn, cũng thực vừa lòng hiện tại, an tĩnh không khí. Đi học thời gian vừa đến, giáo sư Phạm liền tới rồi, trong phòng học cổ quái không khí phảng phất không thấy được, vẫn cứ giống dĩ vãng giống nhau, kêu Cao Hàn đi lên cho hắn đương trợ thủ. Đúng lúc này, một vị đồng học đứng lên, giáo thủ, ngài mỗi lần đều kêu hắn đi lên, cũng cấp những người khác một cái cơ hội a. Ngài nhưng không nặng bên này nhẹ bên kia. Vị đồng học này là ngài thường thích nhất hướng Viên Chiết đi theo thấu tùy tùng chi nhất. Hành, vậy ngươi đi lên đi. Giáo sư Phạm trực tiếp gật đầu đồng ý. Vị đồng học này trên mặt biểu tình cương. Hắn không phải muốn chính mình thượng, chỉ là muốn cho giáo sư Phạm nhiều đem ánh mắt đặt ở mặt khác trên người, tỉ như Chiết thiếu. Hắn không dám nói chính mình không nghĩ đi lên, chỉ phải căng ra đầu đi lên đi. Không ra dự kiến. Hắn cái này trợ thủ đương thật sự không xứng chức, bị giáo sư Phạm mắng đến máu chó đầy đầu. Nào đó người, nếu có thể đem các ngươi chơi thủ đoạn tâm tư đặt ở tu luyện mặt trên, ta tin tưởng các ngươi thành tựu ít nhất sẽ không kém đến không mặt mũi gặp người nông nỗi. Làm người đường đường chính chính mới không làm thất vọng chính mình lương tâm. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình không thể so người khác kém, vậy tới một hồi công bằng quyết đấu, liền chính diện quyết đấu cũng không dám, loại người này sớm muộn gì thất bại. Giáo sư Phạm cũng không biết là cảm giác được cái gì, hôm nay hỏa khí không thể so ngày xưa tiểu, ý có điều chỉ nói, làm ngồi ở mặt sau viên chết sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ngụy Khai Dương đã không dám mở miệng, sợ chạm được viên chết mày. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng cười nhạo thanh. Ngụy Khai Dương nghĩ thầm là cái nào không dài não, quay đầu nhìn đến Cao Hàn, làm nữ sinh thét chói tai tuấn mỹ mặt nghiêng, ở trong mắt hắn trở nên cực kỳ đáng giận. Mày gắt gao nhăn lại, ám đạo kế tiếp có ngươi chịu. Không phải tưởng thay thế được A Chiết sao, liền cho ngươi cơ hội này, xem ngươi có thể hay không chịu nổi loại này. Thành danh trọng lượng, Ngụy Khai Dương âm chắc chắc nghĩ. Không có sai, Cao Hàn sáng nay một đường gặp được khác thường ánh mắt, là Ngụy Khai Dương cố ý thả ra tiếng gió. Cũng chính là bọn họ phủng sát kế hoạch, đương nhiên, bọn họ cũng không phải thật sự muốn phủng Cao Hàn, làm đại gia đối hắn ôm có kỳ vọng, đây là không có khả năng. Bọn họ mục đích là làm đồng học cho rằng Cao Hàn cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, một cái không biết từ nơi nào nhảy ra tới tân sinh, bất quá là bị giáo sư Phạm kêu đi lên vài lần. Liền bành trướng lên người. Học sinh ghét nhất loại này tự cao tự đại, chỉ vì cái trước mắt người, đối hắn tự nhiên liền không có phía trước hào cảm. Ngụy Khai Dương ở trong lòng cười lạnh, chờ khảo thí sau khi kết thúc, xem ngươi còn như thế nào hoành. Tan học sau, Cao Hàn liền đi rồi, lại đến không người góc khi, phía sau truyền đến một cái tiếng gọi ầm ĩ, Cao đại ca, từ từ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hiểu Kiệt từ phía sau đuổi theo, ngăn ở Cao Hàn trước mặt, ủy khuất nói. Cao đại ca, ta kêu ngươi đã lâu, ngươi như thế nào không để ý tới ta à? Cao Hàn không có dừng lại nện bước. Thẩm Hiểu Kiệt biết hắn sinh khí, giải thích nói. Cao đại ca, ta biết ngươi ở giận ta, đi học trước ta không phải không để ý tới ngươi, ta bằng hữu lo lắng ta tiếp cận ngươi sẽ bị liên lụy, không cho ta cùng ngươi tiếp xúc, nếu không liền phải cùng ta tuyệt giao. Ngươi sẽ không thật sự trách ta đi. Cao Hàn dừng lại, xoay người nói. Ngươi bằng hữu nói rất đúng, về sau không cần gần chút nữa ta. Như vậy sao được? Thẩm Hiểu Kiệt bật thốt lên hô. Cao đại ca cũng là ta bằng hữu, ta như thế nào có thể vì chính mình trơ mắt nhìn ngươi bị xa lánh. Nga, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cao Hàn hỏi. Thẩm Hiểu Kiệt một trận hít thở không thông, không nghĩ tới hắn sẽ trái lại hỏi chính mình. Ngửa đầu mãn nhãn rối rắm. Ta cũng không biết. Cao Hàn không cảm thấy thất vọng, hắn trước nay tin tưởng không có vô duyên vô cớ hảo. Vậy nghe ngươi bằng hữu, tái kiến. Nói xong bước nhanh đi rồi. Thẩm Hiểu Kiệt đuổi không kịp, đứng ở tại chỗ băm đặt chân, mở ra máy truyền tin cấp người nào đó đã phát một cái tin tức. Một lát sau, hai người ở chỗ cũ gặp nhau. Không phải không nói không có gì đại sự không cần tìm ta, trực tiếp phát tin nhắn sao? Đường Tâm Ngữ không kiên nhẫn nói. Thẩm Hiểu Kiệt không thấy nàng sắc mặt, gọn gàng dứt khoát thuyết minh tình huống. Hắn hiện tại đã đối ta dậy rồi cảnh giác, tưởng đang tới gần hắn không dễ dàng. Ngươi như thế nào làm, ta không phải nói muốn treo hắn, đừng làm hắn phát hiện sao. Ngươi cầm tiền, chính là như vậy làm việc. Đường Tâm Ngữ bất mãn nói. Thẩm Hiểu Kiệt có chút chột dạ, hắn cũng không biết Cao Hàn vì cái gì sẽ phát hiện, liền bởi vì buổi sáng hắn không đi tìm hắn. Lời này hắn không dám nói, nguyên bản kế hoạch của hắn là lợi dụng chuyện này, trái lại tranh thủ Cao Hàn hào cảm, tiến thêm một bước tăng tiến hai người quan hệ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ biến khéo thành vụng. Đến lúc này, Thẩm Hiểu Kiệt còn không biết, Cao Hàn ngay từ đầu cũng đã hoài nghi hắn tiếp cận mục đích của chính mình, lần này bất quá cũng là thuận thế mà làm. Tính, Cao Hàn người kia một khi đối với đối phương khả nghi, liền sẽ không lại tin tưởng người kia. Dù sao cũng không sai biệt lắm, ngươi về sau không cần lại tiếp cận hắn. Đường Tâm Ngữ không nghĩ biến khéo thành vụng, cũng may nàng cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Đường tiểu thư, có thể lộ ra, ngươi rốt cuộc tính toán như thế nào đối phó Cao Hàn sao? Thẩm Hiểu Kiệt thấy nàng không chuẩn bị truy cứu, lại cười hì hì hỏi. Nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, kế tiếp không liên quan chuyện của ngươi, cũng không phải ngươi nên hỏi. Đường Tâm ngữ lạnh lùng mà nói, đối Thẩm Hiểu Kiệt không chút nào che giấu chính mình không mừng. Nàng không thích quá mức miệng lưỡi trơn tru người, quan trọng nhất chính là, người nam nhân này cũng có chứa mãnh liệt mục đích địa, không giống Ngô Vũ Khôn, bị nàng mê đến xoay quanh, nói cái gì chính là cái gì, cực nhỏ nghi ngờ nàng lời nói. Thẩm Hiểu Kiệt túng túng vai, không nói liền không nói, hắn dám không nghĩ trộn lẫn tiến này đó thế ra con cháu chi gian chiến tranh. Hôm nay lúc sau, về Cao Hàn muốn đoạt đến đệ nhất danh, vượt qua Viên Chiết tin tức, thực mau liền truyền khắp Luyện Khí Học Viện. Bên này sự, theo sau cũng truyền tới Pháp Khí Học Viện bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Hân Hân cùng Trương Hạo mượn cơ hội tìm tới môn tới. Cao Hàn, Luyện Khí Học Viện bên kia sao lại thế này? Rất nhiều người đều nói ngươi muốn siêu việt Viên Chiết, trở thành Luyện Khí Học Viện năm nhất đệ nhất nhân. Đây là ai tản lời đồn a? Ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Là Hân Hân làm người trực lai trực vãng, vừa thấy đến Cao Hàn liền chào hỏi điều không có, liền thẳng đến chủ đề. Trương Hạo cũng nhìn Cao Hàn, hắn cũng muốn hỏi, nhưng là lời nói đều bị La Hân Hân hỏi xong, chỉ có thể làm nhìn. Không có gì, bị người theo dõi thôi. Cao Hàn bình tĩnh mà nói xong, cũng không tính lời đồn. Ta liền nói sao, đây là giao, gì? Là Hân Hân đầu điểm đến một nửa, mới phản ứng lại đây hắn nói chính là cái gì, trừng lớn đôi mắt. Người không phải đâu, người thật nói. Cao đại ca, Viên Chiết từ nhỏ liền bởi vì thiên phú xông ra, bị Viên gia cường điệu bồi dưỡng, mới vừa tiến vào đại học Bồng Lai đệ nhất học kỳ, cũng đã là Luyện Khí Học Viện đệ nhất nhân. Viên gia tình huống, người khả năng không hiểu biết. Trương Hạo giờ khóc giờ cười, là Hân Hân cũng nói, đúng vậy. Ngươi biết Viên gia là tình huống như thế nào sao? Viên gia gia đại nghiệp đại, này một thế hệ có luyện khí tư chất tiểu bối liền có mười mấy. Viên Chiết có thể từ mười mấy người trung chủ hết tài năng, không chỉ có thuyết minh hắn thiên phú, cũng thuyết minh Viên gia tính toán đem hắn bồi dưỡng thành tượng viên yêu nữ như vậy. Với hắn mà nói, Luyện Khí Học Viện đệ nhất nhân nhưng không đơn giản chỉ là xưng hô, càng có rất nhiều một cái địa vị cùng quyền lực tượng trưng. Tác giả nhàn thoại, hôm nay cả ngày đều ở bên ngoài. Ngồi hơn 6 giờ xe, nhưng mệt chết, đệ nhất càng đã phát, đệ nhị càng ta tận lực viết ra tới. Chờ không được, sáng mai lên xem cũng giống nhau. Quảng cáo, cách chương.